Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, lấy cái chết bảo vệ chùa chiền danh dự. Slowpoke chùa chiền trụ trì gặp trận thế này liền biết đại sự không ổn. Hiện tại chỉ có cố gắng trấn định, bởi vì nước bọt đều nhanh đem hắn chết đuối. Huống chi là lại tới đại địch đâu. Tới chính là Johto địa khu thứ nhất đại tự viện Huo viện trụ trì, còn có phụ thuộc vào Huo viện. To to nhỏ nhỏ chùa miếu trụ trì. Đây hết thảy bày ra khẳng định đều là Huo viện trụ trì thủ bút. Huo viện trụ trì đã sớm thành lập một cái Phật học hiệp hội cộng đồng nghiên cứu thảo luận Phật Pháp, nói trắng ra là chính là vì chèn ép hắn và hắn không có phụ thuộc vào hắn một chút chùa chiền. Những năm này đã bị hắn phá đổ rất nhiều chùa chiền. Chỉ là Slowpoke chùa chiền trụ trì trăm mối vẫn không có cách giải. Mình làm việc tương đương kín đáo, làm sao lại bị hắn phát hiện manh mối đâu. Nói trắng ra là, Johto địa khu công nhận thần thú liền là Huo. Liền ngay cả Johto liên minh giải thi đấu thánh hỏa đều là lấy từ Huo viện Huo chi hỏa. Huo viện vô luận là lịch sử vẫn là nội tình đều là Johto địa khu số 1. Mặc dù Slowpoke chùa chiền cũng đánh ra phong cách của nó, vẫn là dù sao cũng là bàng môn tả đạo, cùng Huo viện căn bản không thể so sánh nổi. Lúc này Slowpoke chùa chiền trụ trì đã là đâm lao phải theo lao. Trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, đã Huo viện trụ trì đã nắm giữ những tài liệu này. Như vậy Will mẹ con cũng đã bại lộ, hiện tại bọn hắn mẹ con chưa từng xuất hiện, kỳ thật đối với hắn liền là một loại im ắng trấn nhiếp. Nếu như phản kháng, vợ con của mình sẽ rất nguy hiểm. Slowpoke chùa chiền trụ trì chậm rãi bỏ đi cà sa. Lúc này Slowpoke chùa chiền tam đại trưởng lão đi ra. Vì bảo trụ Slowpoke chùa chiền thanh danh, bọn hắn nhất định phải đứng ra. Những năm này chỉ lo tham thiền đã sớm mặc kệ cái này trụ trì sự tình. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện dạng này lớn chỗ sơ suất. Thật sự nếu không đi ra Slowpoke chùa chiền đem phải đối mặt tai họa ngập đầu. Tại tam đại trưởng lão trước mặt, Slowpoke chùa chiền trụ trì quỳ xuống sám hối, thừa nhận mình phá giới sự tình. Sau đó Slowpoke chùa chiền trụ trì đứng lên, lòng quyết muốn chết tự nhiên sinh ra. Hiện tại đã thân bại danh liệt, bên trên thật xin lỗi chùa chiền hạ thật xin lỗi vợ con. Con kéo dài hơi tàn tại trên đời này có ý nghĩa gì? Hiện tại hắn có thể làm liền là vãn hồi Slowpoke chùa chiền thanh danh. Có lẽ tam đại trưởng lão còn biết cứu ra vợ con của mình. Mẹ con bọn hắn còn mấy hôm nhưng qua, mặt hướng lấy rộng rãi khách hành hương nói ra. Các vị khách hành hương, phạm sai lầm phá giới đều là ta một người sự tình. Tại chùa chiền tuyệt không có nửa điểm quan hệ. Slowpoke chùa chiền sẽ không lừa gạt mỗi một vị khách hành hương. Nếu có người tận lực nhằm vào như vậy, lòng dạ đáng chém. Ta thẹn với chùa chiền đối sự giáo huấn của ta, thẹn với trưởng lão đối tín nhiệm của ta. Slowpoke chùa chiền tuyệt đối là đối mỗi một vị khách hành hương phụ trách. Ta nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Nói xong, Slowpoke chùa chiền chạy vội ra ngoài, đụng đầu vào hoàng kim Slowpoke pho tượng bên trên, lập tức máu nhuộm đỏ mặt đất. Sự tình phát triển đến nước này, không ai từng nghĩ tới. Hiện tại ngược lại là Huo viện trụ trì chịu đủ khiển trách. Rất nhiều trên mạng ngôn luận đều đem hắn kết luận vì âm mưu ra. Người chết vì lớn, càng nhiều người đều tại đồng tình Slowpoke chùa chiền trụ trì tao ngộ. Lần này truyền thông quả thực là kiếm lợi lớn. Dạng này biến đổi bất ngờ nội dung cốt truyện đơn giản so kịch truyền hình còn muốn thú vị. Tỷ lệ người xem khẳng định là có bảo đảm. Trái lại phỏng vấn Huo viện trụ trì thời điểm cũng bị cự tuyệt. Huo viện trụ trì cũng mất hứng mà về. Tỉ mỉ bày kế một trận trò hay nháo cái tan rã trong không vui. Mình còn rơi xuống cái âm hiểm tiểu nhân thanh danh. Vốn nghĩ cùng trụ trì từ chức lão tu nữ cũng chỉ có cùng kên về tới chỗ ở. Hiện tại trụ trì đi, ta cũng không biết cùng với từ chức. Lão tu nữ thở dài nói, ngẫm lại nhiều năm như vậy mình tại Slowpoke chùa chiền sinh hoạt mặc dù kham khổ. Nhưng là cũng may tất cả tăng lữ đối với mình đều rất tôn trọng. Hiện tại trụ trì đột nhiên chết, trái ngược với tan đàn xẻ nghé. Lập tức không có chủ tâm cốt, nên đi vẫn là muốn đi. Hiện tại chùa chiền xuất hiện biến cố, trụ trì cũng sẽ không một lát liền tuyển ra tới. Với lại mới trụ trì đến cùng là như thế nào tính cách còn không biết. Với lại Slowpoke chùa chiền chăn nuôi Slowpoke đều là buôn bán dùng. Không có thể bảo chứng trên tay ngươi cái này chỉ Slowpoke liền sẽ không bị mới trụ trì cho bán. Đi, Ken lời nói một câu điểm tỉnh người trong mộng. Cái này chỉ Slowpoke vốn chính là nguyên chủ cầm giao cho mình chăn nuôi. Nếu như đổi tân chủ cầm rất có thể sẽ đem nó bán đi. Cho nên mình chỉ có sớm tính toán. Ngươi nói đúng a, như vậy đi, ta đem Slowpoke cho ngươi. Chúng ta trụ trì tang sự kết thúc về sau liền cùng trưởng lão từ chức. Trong vòng một tháng nhất định đến Ecrutech City tìm ngươi. Lão tu nữ nói ra, mình quả thật cũng làm không được đi không từ giá. Nhưng là mang theo Slowpoke thủy chung cũng không tiện. Cho nên chỉ có thể để kên thừa dịp loạn mang đi ra ngoài. Đợi ngày mai chùa chiền nhân viên đề phòng lại một lần nữa hoàn thiện liền mang không đi ra. Kên nghe cũng là đại hỉ. Tự mình ngã không có đem cái gọi là chùa chiền đề phòng để vào mắt. Thậm chí nói mình muốn cướp đi Slowpoke cũng là dễ như trở bàn tay. Lo lắng chỉ là lấy đi Slowpoke nó cũng sẽ không nghe mình. Cần liền là lão tu nữ một tiếng bàn giao, để Slowpoke nghe mình, dạng này cũng tốt. Nói xong, Ken liền từ trong hành trang xuất ra 10.000 tiền mặt cho lão tu nữ xem như lộ phí. Nhưng là bị nàng cự tuyệt, nàng tại Slowpoke chùa chiền nhiều năm như vậy, không lo ăn uống căn bản vốn không cần phải bỏ tiền. Nhưng là cũng có tiền lương, đã sớm có không ít tích xúc. Kên chút tiền ấy nàng còn không để vào mắt. Slowpoke, ngươi liền theo Kên đi trước đi. Ta qua một thời gian ngắn liền sẽ cùng ngươi chạm mặt. Nhất định phải nghe Kên lời nói a. Lão tu nữ vuốt ve Slowpoke đầu hiền lành nói. Hiện tại Slowpoke hoàn toàn liền là lão tu nữ hài tử. Cách trong chốc lát, Slowpoke mới nhẹ gật đầu. Sau đó lão tu nữ đem thu hồi Pokebo bên trong. Giao cho Ken, như vậy ta tại Ecrutech City chờ ngươi. Đến lúc đó liền đến Ecrutech đạo quán tìm ta a. Ken nói ra, tốt, đi nhanh đi. Thừa dịp hiện tại chùa chiền người đang bận có thể xen lẫn trong khách hành hương bên trong rời. Đi, lão tu nữ thúc giục. Ken cũng là ước gì sớm đi rời đi. Phất phất tay liền xông ra Slowpoke chùa chiền hậu viện. Cuối cùng thành công, Ken thuận biển người thành công rời đi Slowpoke chùa chiền. Mình vì đạt được cái này chỉ Slowpoke cuối cùng 4 năm. Bỏ ra hơn 200.000, hiện tại cuối cùng cũng đến tay. Còn có Lake Enlightenment Seller, chuẩn bị đi cùng web gặp mặt. Đụng ngay đưa tin chuyển phát nhanh nhân viên. Chỉ tiếc thu kiện người đã chết. Bất quá bằng vào phong thư này kiện. Những trưởng lão này cũng có thể tìm được Will mẹ con. Chỉ bằng trụ trì lấy cái chết bảo vệ Slowpoke chùa chiền thanh danh. Cái này ba cái trưởng lão cũng sẽ không đối Will mẹ con chẳng quan tâm. Chỉ ít hắn mẹ con hai người ăn uống vẫn là không lo. Chỉ bất quá Will không có ở kiếp trước quát tháo phong vân Slowbro. Một thế này có thể lớn bao nhiêu thành tựu liền nhìn vận mệnh của hắn. Chỉ tiếc một chút đều chưa từng nhìn thấy hắn tự mình phụ thân. Cùng web thành công gặp mặt về sau. Hai người tiếp tục hướng Ecrutech City đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.